Phụ thân ta cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Trên thực tế, con thành chập long này đến ly thành chúng ta là có mục đích. Đồng Thành nói. Mục đích? Mục đích gì? Sở Mộ lập tức ngạc nhiên hỏi tới. Cái này ta cũng không rõ ràng lắm. Ta chỉ biết có nhiều đó thôi. Đồng Thành lắc đầu bất đắc dĩ. Vậy ý của ngươi là hiện tại mọi người đều dồn lực chú ý vào con thành chập long ẩn núp dưới đất. Căn bản không có ai thèm để ý tới chuyện tình Tây Nhai. Diệp Khuynh Tử nói. Không khác lắm đâu. Mặc dù con thành chập long kia hình thể khổng lồ, nhưng mà năng lực ẩn giấu rất mạnh. Tất cả mọi người đã tìm liên tục hơn 2 tháng rồi, nhưng vẫn không có ai tìm thấy nó. Sau cùng không biết có người nào để lọt tin tức ra ngoài, để cho thành viên hồn minh biết được. Mấy ngày gần đây đã có một số cao thủ hồn minh tiến vào ly thành chúng ta. Đồng Thành nói. Sở Mộ đã rơi vào trầm mặc. Hắn hiện tại rất muốn biết tại sao thiên thương thành chập long đã đào tẩu, lại bỗng nhiên quay trở lại tòa thành loài người. Chẳng lẽ bên trong ly thành có món đồ gì đó mà thiên thương thành chập long cần phải có? Các người nghĩ thử xem, một con thành chập long thành thục sợ rằng rất khó thuần phục. Nhưng trên người nó toàn là bảo bối, đặc biệt là chập long noãn. Trên đời này có ai mà không thèm thuông chứ? Vì thế chẳng còn ai rảnh rỗi để ý tới chuyện tình Tây Nhai. Mặt khác, bởi vì con thành chập long này tùy thời đều có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Lực chiến đấu của nó cực kỳ kinh khủng. Hễ động tay động chân một chút là tạo ra sức mạnh hủy diệt đáng sợ. Cho nên tất cả nhân viên tuần tra ly thành thời thời khắc khắc đều phải ở vào cương vị của mình, đồng thời cố gắng tìm kiếm đầu mối của con thanh chập long. Hiện tại hầu như trong thành đã điều động hết nhân thủ rồi. Đồng Thành thở dài một hơi, buồn bực nói. Ánh trăng xuyên thấu qua màn sương mù chiếu xuống vũng máu đã đặc quánh, khiến cho khung cảnh càng thêm thê lương đáng sợ. Tại sao các người khẳng định con thanh chập long còn ở trong thành mà không phải đã chạy trốn tới những địa phương khác? Dù sao đó là chuyện của 2 tháng trước rồi mà. Diệp Huỳnh Tử hỏi. Ta cũng không rõ lắm, nhưng mà phụ thân ta đã khẳng định nó còn ở trong thành. Hơn nữa chúng ta cần phải đề phòng khắp mọi nơi. Thế nào cũng có lúc nó chịu ngoi đầu lên. Nguyên nhân chính là như vậy đó. Còn thành chập long mới là vấn đề trọng đại. Còn chuyện tình Tây Nhai chúng ta phải tự xử lý thôi. Đồng Thành nói. Vốn là tin tức về thành chập long phải giữ bí mật thật tốt, nhưng Đồng Thành xem như tin tưởng Sở Mộ và Diệp Huỳnh Tử, mới miêu tả tình huống lại cho bọn họ biết. Sau khi nói xong, ánh mắt Đồng Thành rơi vào trên người Sở Mộ, bất chợt phát hiện Sở Mộ trầm mặc suy nghĩ đã rất lâu. Sở thần, tại sao ta có cảm giác ngươi lạ lạ? Đồng Thành nghi ngờ hỏi một câu. Sở Mộ giật mình tỉnh lại, cười cười xin lỗi. Không có gì, chẳng qua là đột nhiên nghĩ tới một khả năng. Khả năng gì? Ngươi nói thành chập long ẩn núp dưới đất, hiện tại chúng ta đụng phải bách mẫu cũng sinh tồn ở trong cống thoát nước, hơn nữa số lượng cực kỳ khổng lồ. Lúc trước người đã nói là một gã hồn sùng sư đang điều khiển đám hung vật ly thành, cho nên ta liền suy nghĩ tới có phải là cái tên hồn sùng sư ác độc kia cũng muốn tìm được thanh chập long. Hắn thông qua năng lực đặc thù của bách mẫu không chế đám nô sùng đi chung quanh tìm tòi dưới lòng đất, cũng có thể nói là ban ngày chúng nó tìm kiếm đầu mối thanh chập long, buổi tối sẽ ngòi lên tòa thành kiếm ăn. Sở Mộ chậm rãi giải thích suy nghĩ của mình. Sở Mộ vừa nói xong lời này đã làm cho Đồng Thành mở to hai mắt ra nhìn, sau đó đột nhiên vỗ mạnh vào bắp đùi mình, bừng tỉnh đại ngộ nói. Lời ngươi nói quả thật là có khả năng rất lớn. Ngươi suy nghĩ đúng là nhạy cảm. Diệp Huỳnh Tử cũng khen tặng một câu. Sở Mộ chỉ cười cười ngại ngùng, mới vừa rồi hắn vẫn đang suy tư vấn đề tại sao thiên thương thành chập long xuất hiện ở nơi này. Sau lại nghe Đồng Thành nhắc tới mọi người trong thành đang tìm kiếm, đồng thời Tây Nhai xuất hiện quái sự. Mới nhìn qua, có lẽ đây là 2 chuyện khác nhau, nhưng mà liên lạc ở chung một chỗ lại cực kỳ thông thuận. Dù sao trên đời này cũng không thiếu những tên hồn sùng sư ác độc, chỉ vì ích lợi mà làm ra những chuyện táng tận lương tâm. Vấn đề thành chập long thì chúng ta không thể tham dự, nhưng bất kể như thế nào cũng không thể tha thứ cho cái tên tàn ác kia được. Đồng Thành cắn răng lẩm bẩm. Thật ra thì bản thân ta có một ý kiến, nhưng chưa chắc có thể chân chính diệt trừ bách mẫu và tên hồn sùng sư kia. Nhiều lắm chỉ có thể tiêu diệt được một đám nô sùng, coi như là giảm bớt thực lực của bách mẫu. Lúc này Diệp Huỳnh Tử chợt nói chen vào. Làm thế nào? Đồng Thành kích động nhìn sang Diệp Huỳnh Tử. Hắn rõ ràng là một quý tử nhà giàu, không ngờ lại làm việc rất tận tâm đối với chức vị của mình. Diệp Khuynh Tư ngẩng đầu lên nhìn vào màn mưa dày đặc, chậm rãi nói. Mặc dù đám nổ sùng có thể sinh hoạt ở dưới nước, nhưng rõ ràng là không thể nào hô hấp trong thời gian dài. Nếu chúng nó tụ tập rất nhiều ở cống thoát nước, vậy thì chúng ta có thể phân ra, bịt mấy cửa cống ngầm ở khu Tây Nhai lại. Sau đó để cho tất cả hồn sùng sơ điều khiển thủy hệ hồn sùng đổ nước xuống dưới cống ngầm, tiến hành rót đầy nước ở dưới đường cống luôn. Cho dù chúng nó đã đào ra một cái mật thất an toàn, nhưng mà nô sùng nhiều như vậy, chỉ cần duy trì khoảng thời gian một ngày thì dưỡng khí trong đó nhất định sẽ thiếu thốn. Như vậy chúng nó sẽ chết đi không ít rồi. Diệp Khuynh Tư vừa nói dứt lời, cặp mắt Đồng Thành xuất hiện sáng choang. Chuyện này chơi tốt, tại sao ta không nghĩ tới nhỉ? Diệp tiểu thư, người đúng là một vị nữ mỹ nữ tài mạo song toàn nha. Đồng Thành trực tiếp khen tặng một câu mãnh liệt. Nếu đã không thể đối kháng, vậy thì dùng trí mà đánh. Diệp Khuynh Tư và Sở Mộ luôn luôn quán thông tư tưởng này từ trong những chuyện lịch lãm ở bên ngoài. Mặc dù Sở Mộ rất muốn đi tìm hiểu tình huống của Thiên Thương Thành Chập Long, nhưng hắn cũng biết hiện tại tất cả cao thủ mạnh nhất Ly Thành đều đang tập trung nhìn chằm chằm vào nó. Cho dù đã biết Thiên Thương Thành Chập Long có mặt ở chỗ này, nhưng không thể nào vọng động được. Vì thế hắn này phải yên lặng theo dõi kỳ biến. Trước tiên nên tìm cách xử lý những hồn sủng sư có ý đồ với Thiên Thương Thành Chập Long. Vào một ngày nọ, thành quán Ly Cốc tiếp thu ý kiến Diệp Khuynh Tư, cố ý đi đến hồn sủng cung mua một ít hồn sủng giá rẻ, sau đó ném vào trong khu vực Tây Nhai để xác nhận đám hùng vật kia còn sống ở đó hay không. Giữa đêm khuya, những con hùng hồn sủng bị vứt vào khu Tây Nhai phát ra từng tiếng kêu rền thảm thiết, trong chốc lát đã trở thành thức ăn trong bụng đám hùng vật kia. Đến ngày thứ ba, các thành vệ đội lặng yên không một tiếng động mang theo hồn sủng lèn xuống đường cống ngầm dưới khu Tây Nhai, sau đó ra lệnh cho nhằm hệ hồn sủng tiến hành bịt kín lỗ cống thoát nước và gắn liền các bức tường lại với nhau. Mưa to đã kéo dài vài ngày rồi. Đến ngày thứ ba thì lượng nước mưa đã giảm đi một chút, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến kế hoạch thủy công của bọn họ, bởi vì bọn họ đã thuê rất nhiều hồn sùng sơ có hồn sùng thủy hệ và thủy tộc đến đây. Màn trời vẫn tối thui như mực, nước mưa rơi tí tách cọ rửa thành thị cổ xưa, bốc lên mùi vị ẩm ướt tương đối khó chịu. Trải qua vài ngày mưa gió bão bùng, bên trong thành thị đã sạch sẽ và yên tĩnh hơn trước vài phần. Dòng nước đổ vào trong đường cống thoát nước rất là thuận buồm xuôi gió. Giai đoạn đầu kế hoạch xem như chót lọt. Ở trong đường cống thoát nước vốn không có ánh sáng, bởi vì thành thị vô cùng phồn hoa và rộng lớn, cho nên con đường cống ngầm phía dưới mặt đất cực kỳ phức tạp. Có thể nói bên dưới đó chính là một mê cung chân chính. Dĩ nhiên địa phương âm u và tối mịt cực kỳ khó chịu đối với mọi người, nhưng lại là hoàn cảnh đặc thù vô cùng thích hợp với nhằm thực trùng quái. Nếu như trời không mưa, có lẽ đám hung vật sẽ vĩnh viễn ẩn núp phía dưới rồi biến toàn bộ cống ngầm thành sao huyệt của mình rồi. Đúng như lời Sở Mộ dự đoán, làm thực trùng quái chính là nô sủng, cho nên tính mạng của chúng nó phải dựa vào năng lực từ mẫu thể duy trì. Một khi rời khỏi mẫu thể thời gian quá lâu, chúng nó sẽ hóa thành một đống tro bụi xám xịt trên mặt đất. Chúng nó là tộc quần định cư ở chung một chỗ, mỗi khi kiếm ăn sẽ xuất động cả tập thể, rất ít khi nhìn thấy làm thực trùng quái một mình du đãng bên ngoài. Lúc này những con làm thực trùng quái đang tụ tập ở trong một thông đạo khá lớn. Đời này ta không bao giờ muốn tiếp xúc với đám hung vật này nữa, ác tâm muốn ói quá đi. Trong cống thoát nước, một gã hồn sùng sơ chừng 30 tuổi vẻ mặt phiền chán lầm bầm. Ta cũng đâu có muốn, quỷ mới biết nếu như chúng nó đói bụng có thể ăn luôn chúng ta hay không. Một gã hồn sùng sơ mập mạp ở bên cạnh cũng phụ họa một câu. Thế nhưng gã hồn sùng sơ mập mạp này lại không có vẻ ác tâm như tên kia, ngược lại còn cầm trong tay một khối thịt khô đứng trong đường cống thoát nước đầy phân và nước tiểu gặm lấy gặm để. Muốn ăn thì tự ngươi ăn đi, ghê tởm muốn chết. Gã nam tử kia cười khổ nói. Đại nhân cũng thật là gan lớn. Nếu không phải những cao thủ Ly Thành dồn lực chú ý vào Thiên Thương Thành Chập Long Thượng, sợ rằng đám thú nổi của đại nhân đã bị những cao thủ Ly Thành thanh trừ sạch sẽ rồi. Gã hồn sùng sờ mập mạp nói. Ngươi có chỗ không biết, trước giờ đại nhân thường xuyên làm những chuyện như vậy. Đừng nói là Ly Thành, coi như là các giới khác. Vừa nói tới chỗ này, gã nam tử này bỗng nhiên ý thức được không thể nói quá nhiều, hơi dừng lại một lát rồi lập tức rời sang đề tài khác. Đại nhân nói là còn cần chúng ta trông coi nơi này 2 ngày hả? Đúng thế, có lẽ hắn đã có phát hiện gì đó. Gã hồn sùng sờ mập mạp nói. Lúc này gã hồn sùng sờ mập mạp phát hiện chung quanh toàn là những thứ ác tâm do làm thực trùng quái bài tiết càng ngày càng nhiều, đã dần dần ảnh hưởng đến khẩu vị của hắn, liền bỏ hết khối thịt vào miệng rồi đi tới bên cạnh đồng bạn. Dòng nước đột nhiên sao động kỳ lạ, theo là tiếng nước chảy nho nhỏ truyền tới, mực nước cũng dâng lên đến gót giày tên mập. Kỳ quái, tại sao mực nước lại dâng lên nhỉ? Chẳng lẽ bên trên đang có mưa lớn? Gã hồn sùng sờ mập mạp vội vàng đi tới chỗ không có nước, miệng vẫn không ngừng oán trách. Hẳn là không sai đâu, thời tiết càng ngày càng khó chịu. Thôi kệ nó đi, còn cần trông coi đám hùng vật 2 ngày thì chúng ta đã hoàn thành công việc của mình rồi. Giữa trưa, trong khu vực Tây Nhai xuất hiện gần 200 con hồn sùng thuộc nguyên tố giới thủy hệ và yêu thú giới thủy tộc. Tất cả chia ra đứng ở vị trí cạnh miệng cống chờ đợi, tùy thời nghe theo hiệu lệnh đồng loạt phát động kế hoạch. Rốt cuộc một luồng lửa diễm lệ bỗng nhiên nở rộ ở giữa không trung, từ từ bay lên cao tới mấy trăm thước. Nhất thời ánh lửa chói mắt tràn ngập không gian, biến đám mây đen gần đó thành một màu đỏ rực. Bắt đầu! Một gã hồn đội trưởng trực thuộc không trung vệ đội không chế rực hệ hồn sùng cao giọng hồ lớn đối với đám hồn sùng sư đứng dưới đất. Một tràn thành âm chú ngữ lập tức vang vọng khắp khu vực Tây Nhai. Hàng loạt hào quang màu lam từ từ bao phủ khắp quảng trường và đường phố. Kỹ năng thủy hệ phát ra tia sáng nhàn nhạt, chậm rãi lan tràn ra bốn phía, thậm chí đã bao trùm cả một khu vực rộng lớn. Hơn 200 con hồn sùng đồng loạt phát động kỹ năng, cơ hồ nhuộm cả không gian nơi này thành một màu xanh thuần túy. Thời gian qua chừng 10 phút, cả khu vực Tây Nhai đã xuất hiện dòng nước thật lớn tràn vào, sau đó bắt đầu ngưng tụ thành quả cầu nước khổng lồ ở trên miệng cống ngầm. Diệp Huỳnh Tư cho rằng đã hành động và là phải làm cho quyết liệt. Dù sao lấy trình độ thực lực của đám hùng vật, rất dễ dàng sử dụng lực lượng phá vỡ các bức tường cản nước. Vì thế nàng góp ý cho các hồn sùng sư cùng nhau phát động kỹ năng, tạo thành nước lũ mạnh mẽ, bất ngờ tập kích, khiến cho chúng nó không có cơ hội phá nát bức tường tìm cách đào thoát. Chỉ có làm như vậy mới có hy vọng tung một lưới bắt hết bọn chúng. Đổ xuống. Rốt cuộc lượng nước đã tập trung lên tới mức tới lớn nhất. Những hồn sùng thiên về lực lượng trù lên kinh khủng, móng vuốt hùng hăng đánh xuống, mở rộng miệng cống ngầm. Lượng nước ngừng tụ đã hình thành một cái hồ lơ lửng giữa không trung. Và lúc này, những thủy hệ hồn sùng sử dụng tinh thần lực khống chế, dẫn dắt dòng chảy đổ xuống miệng cống ngầm. Tiếng nước chảy vang vọng như sấm. Sau khi tiến nhập xuống lòng đất, liền hóa thành một con dã thú hùng mãnh, điên cuồng, và chạm vách tường bốn phía, bắt đầu chảy xuôi xuống chỗ sâu hơn. Thủy thuộc tính vốn có lực công kích yếu nhất trong tất cả các hệ, nhưng một khi tập hợp lại đến trình độ nhất định sẽ tạo thành lực lượng vô cùng đáng sợ. Hết thảy mọi thứ sẽ bị nó nuốt hết, không thứ gì không bị phá hủy. Lượng nước khổng lồ rót vào trong đường cống ngầm chỉ mới một phút, nhưng toàn bộ không gian phía dưới mặt đất đã bị dòng chảy hùng mãnh lấp đầy. Xung quanh khu vực Tây Nhai lần lượt truyền đến tiếng nước chảy dữ dội. Người có nghe thấy âm thanh gì không? Gã hồn sùng sư mập mạp có tính giác cảnh giác tương đối cao, chỉ thoáng cái đã nhận ra tình hình khác thường trong đường cống thoát nước. Hình như là tiếng sấm, có thể là bên trên đang có sấm sét, trời mưa mà. Gã hồn sùng sư kia không quá để ý tới chuyện này, thuận miệng trả lời một câu cho qua. Lúc này những con làm thực trùng quái đang nằm ngủ trong xào huyệt đột nhiên bàng hoàng mở mắt. Dòng nước cuồng bạo đã dâng lên gần như lấp kín thông đạo do chúng nó đào ra, hơn nữa vẫn còn đang tiếp tục tràn tới. Đám hùng vật này có năng lực cảm giác rất mạnh, mặc dù mới vừa rồi đang ở trạng thái ngủ, nhưng chỉ cần phát sinh động tĩnh thì chúng nó sẽ lập tức tỉnh lại. Sau đó cả đám dùng ánh mắt kinh hoàng nhìn vào dòng nước trong bóng tối. Ở ngay chính giữa lối đi là một con hùng vật hình thể khổng lồ, đỉnh đầu nó cơ hồ chạm vào nóc gian phòng. Bộ dạng lười nhác sải bước đi ra ngoài xem xét tình hình. Con quái vật này hiển nhiên là đầu lĩnh của đám hung vật. Những con làm thực trùng quái hình thể nhỏ hơn vội vàng né qua một bên nhường đường cho nó đi. Thanh âm càng ngày càng vang dội, lối đi dưới đất chấn động kịch liệt, thậm chí đã có từng mảng tường đất sụp đổ rớt xuống đầu chúng nó. Bỗng nhiên con quái vật đầu lĩnh nhận ra tình huống có vẻ khác thường, khuôn mặt lập tức vặn vẹo cực kỳ dữ tợn. Rốt cuộc dòng nước bắt đầu tràn vào xào huyệt, ngay sau đó dòng chảy mãnh liệt biến thành cơn sóng thần ập vào mặt con quái vật đầu lĩnh trong nháy mắt. Trên mặt con quái vật lập tức lộ ra vẻ khủng hoảng, căn bản không kịp thông báo cho đám lam thực trùng quái ở bên trong xào huyệt, vội vàng quay đầu chạy trốn về phía không có nước. Nước! Nước! Gã hồ sùng sư mập mạp cũng hoảng sợ cùng cực, không đợi hắn nói cho hết lời thì sóng nước cuồn cuộn đã đập vào người hắn. Sau một cái nháy mắt, cả người hắn đã chìm vào trong dòng nước lũ, hoàn toàn không có cơ hội triệu hoán hồn sùng. Gã hồn sùng sư kia phát hiện sự tình hơi chậm, ngay cả chú ngữ cũng không kịp niệm đã bị dòng nước lũ nuốt mất. Thân thể bị cơn sóng cuồng bạo cuốn lao đi, không ngừng xoay vòng vòng rồi va đập vào bức tường xung quanh. Dòng nước lũ hùng mãnh tràn vào trong xào huyệt làm thực trùng quái. Hàng trăm con làm thực trùng quái không có cơ hội chạy trốn, bởi vì hai đầu lối đi đã bị nước lũ ập vào cùng một lúc. Những con hùng vật kêu lên kinh hoàng, không ngừng nhặt gạch đá và tường đất xung quanh lên, cố gắng ngăn cản dòng chảy tới bên ngoài tràn vào. Nhưng dòng nước đổ vào xào huyệt quá nhanh, chỉ mới có vài giây nhưng mực nước đã dâng lên một nửa xào huyệt. Vào lúc này, những con hùng vật tạm thời hoàn thành bức tường chắn sóng, khiến cho dòng nước không đến nỗi lấp đầy khu vực sinh sống của chúng nó. Tiếng nước chảy vẫn không ngừng quay cuồng truyền vào tai chúng nó. Chỉ chốc lát sau, đám hùng vật đã phát hiện ra bức tường tạm thời kia đã không chế được dòng nước. Mực nước trong xào huyệt đã ngừng dâng lên. Lúc này trên trăm con làm thực trùng quái kêu lên mấy tiếng hừng phấn. Trí tuệ của đám nô sủng hiển nhiên thua kém hồn sủng bình thường rất nhiều, cho nên đám hùng vật này không có ý thức được. Mặc dù đã ngăn chặn được dòng nước, nhưng bọn chúng cũng bị vây khốn trong thông đạo cực kỳ nhỏ hẹp. Dòng chảy càng lúc càng mạnh, hầu như tất cả lối thoát nước ở Tây Nhai đã bị bịt kín. Tốc độ nước chảy cũng nhanh hơn rất nhiều, không khí phía dưới mặt đất cũng dần dần thiếu thốn. Sau khi đường cống ngầm đã bị tràn đầy nước, vị trí xảo huyệt lam thực trùng quái cũng bị mực nước dâng lên đến 2/3. Khu vực chỗ này cũng không rộng lắm, hơn nữa tụ tập trên trăm đầu lam thực trùng quái, nên không gian chỉ còn lại có 2/3. Những con quái vật phải bám vào vách tường để né tránh mặt nước. Có một số bị ngập vào trong nước hơn một nửa thân hình. Một con lam thực trùng quái không cẩn thận rớt vào trong nước, liền kêu lên một trận kinh hoàng. Tứ chỉ không ngừng đập mạnh, làm bắn lên vô số bọt nước. Đến lúc này, đám làm thực trùng quái mới ý thức được, không khí đang dần dần giảm bớt. Phát hiện đồng bọn của mình từ từ chìm vào trong nước, nhưng cặp mắt chúng nó vẫn hờ hững, vô tình. Hoàn toàn không có một con nào có ý định chạy tới trợ giúp. Cho dù chỉ có một con nhằm làm thực trùng quái rũ cái đuôi xuống, cũng có thể kéo đồng bọn lên trên. Nhưng chúng nó vốn không nghĩ đến điều đó. Sự khác biệt giữa nô sủng và hồn sủng chân chính đã biểu hiện rõ ràng vào lúc này. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Giết rắn trong chậu. Làm thực trùng quái không phải hoàn toàn sợ nước. Nếu thể lực đầy đủ thì chúng nó vẫn có thể bơi qua bơi lại trong nước. Chẳng qua là chúng nó không có cách nào hô hấp giống như thủy hệ hồn sủng. Dòng nước chảy vào mạnh mẽ dìm ngập con làm thực trùng quái kia chìm xuống dưới đáy. Nó dần dần mất đi khí lực, bỏ mặc cho dòng nước cuốn trôi đi. Không bao lâu sau, con làm thực trùng quái kia chợt giật giật mấy cái. Lần này từ đầu cho đến tứ chi bỗng nhiên xuất hiện tình trạng tan rã thành tro bụi. Lượng dưỡng khí cho làm thực trùng quái hô hấp càng lúc càng ít. Một vài con làm thực trùng quái nhỏ hơn, bởi vì thiếu thốn dưỡng khí, đã vô cùng suy yếu, không có sức lực bám trụ, từ trên vách tường rơi xuống dòng nước cuồn cuộn. Vẫn là dãy dụa trong dòng nước một lát, vẫn là ánh mắt lạnh lùng của đồng bọn. Những con làm thực trùng quái này chết đuối dưới nước rất nhanh. Cho dù làm thực trùng quái là nô sủng trí tuệ cực thấp, nhưng đến tận lúc này cũng có một số ý thức được tương lai mù mịt của mình. Lúc này trong số hùng vật còn sống sót bắt đầu trao đổi với nhau, hình như là dự định bỏ chạy ra khỏi nơi này. Mực nước càng lúc càng dâng cao, cuối cùng cả thông đạo cơ hồ đã bị dòng nước lấp đầy lên tới đỉnh. Những con làm thực trùng quái chết đuối đã gần 50. Cuối cùng số làm thực trùng quái còn sống sót cũng bắt đầu sợ hãi, liên tục kêu lên kinh hoàng. Rốt cuộc chúng nó đã biết